làm một pháo, yêu ngươi luôn. Chương 33-2, Mãnh Nam Cường Bảo Cúc Hoa Thất Thù Ký. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kiên lớn lên phi thường đẹp trai kiểu quân nhân cường tráng, anh Tuấn, thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, tóc cắt rất ngắn, nghiêm túc thận trọng, thoạt nhìn rất nghiêm cẩn, cả người tản ra một loại khí tức người sống chớ đến gật. Tống Kiên lúc đó đang ngồi ở quầy bar uống rượu, hơn nữa còn là một mình, hắn tuy rằng đẹp trai thế nhưng cũng bởi vì vẻ mặt băng sơn xuất khí này, ngạc nhiên là không có một ai dám lại bắt chuyện mà Vương Khôn, bị bức ép làm người đầu tiên ăn gạch. Thời điểm tới gần Tống Kiên, giác quan thứ 6 của Vương Khôn nói cho hắn biết người đàn ông băng sơn này là số 1, trong lòng nhất thời liền cảm thấy không ổn, số 1 tiếp cận số 1, đừng nói tới chuyện đem người thông đồng vào nhà vệ sinh làm một pháo, chỉ đơn thuần yêu cầu một cái hôn môi cũng đã là một nhiệm vụ gian nan. Lúc trước thời điểm những đứa bạn của hắn tiếp cận cũng có người không may mắn gặp phải một, vì thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, liền cố ý ở trước mặt đối tượng tiếp cận ngụy trang mình thành tiểu không, đây là một sách lược rất hay, nhưng lại có yêu cầu về diện mạo. Vương Khôn hoàn toàn là một tên đàn ông thô thiển, da rẻ ngăm đen, vóc người cường tráng, hình dung tướng mạo với tư thanh tú, đẹp đẽ hoàn toàn không dính dáng tới, khắp toàn thân đều nồng nặc hương vị đàn ông, nếu đem mình ngụy trang thành tiểu không, phỏng chừng số 1 có thể coi trọng hắn trong cái giới gay này không có mấy ai. Vương Khôn bằng trực giác phán đoán, loại đàn ông cao giáo, đẹp trai, lạnh lùng như Tống Kiên này, thích nhất là tiểu không kiểu đáng yêu, nếu như hắn ngụy trang thành tiểu không đến tiếp cận, phỏng chừng người ta liếc mắt cũng chẳng buồn liếc một cái. Vương Khôn trong lòng phát sầu, tiếp cận còn chưa bắt đầu, hắn đã tự cho mình án tử hình, kết luận trận chơi đùa này mình hoàn toàn không vui, thua chắc rồi, hắn với đám bạn quyết định đánh cuộc là người có điểm thấp nhất sẽ phải ở trên đường cởi sạch quần áo, lòa thể chạy 400 mét. Vương Khôn lúc đó nghĩ thầm, lòa chạy thì lòa chạy, ông đây vóc người đẹp, dương VT lớn, không sợ bị nhìn, các ngươi có thể chụp ảnh cứ việc gửi cho đám bạn trong giới, cũng cho ông đây hưởng thụ tư vị cao cấp hơn người. Ôm tâm tình đi chết tiến lên, Vương Khôn vỗ vỗ vai Tống Kiên, thời điểm Tống Kiên xoay đầu lạnh lùng nhìn hắn, Vương Khôn trực tiếp mở miệng nói. Người anh em, có muốn đi với tôi vào nhà vệ sinh làm một pháo hay không? Hắn cảm giác mình không còn gì phải nghi ngờ, chắc chắn sẽ thua cho nên không muốn lãng phí thời gian, lãng phí nước bọt, trực tiếp khiêu chiến điểm cuối cùng, chờ anh đẹp trai, lạnh lùng này vừa mở miệng nói. No, hắn liền trực tiếp quay đầu bỏ đi, ra đường lòa chạy. Thế nhưng ánh mắt sâu thẳm của anh đẹp trai, lạnh lùng lại nhìn chằm chằm hắn gần 20 giây, cuối cùng cương nhiên nói một chữ. Được, Vương Khôn ở trong nháy mắt đó bị quả bom nặng ngàn cân bất ngờ nổ làm cho bối rối, hắn ngơ ngác mà sửng sốt 5 giây, sau đó ngơ ngác gật gật đầu, liền mang theo suất ca băng sơn hướng vào nhà vệ sinh. Chờ hai người đóng chặt cửa phòng vệ sinh cởi hết quần áo, Tống Kiên đem côn TH cứng rắn để ở ngay miệng huyệt của Vương Khôn, thời điểm đó Vương Khôn mới như bị sét đánh tỉnh, giãy dụa hô. AH, chờ chút người anh em, tôi không phải tiểu không, anh trước tiên hãy. A, anh đừng đâm vào A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kiên đã xuyên vào một nửa, lúc này nhìn thấy Vương Khôn liều mạng dãy dụa chống cự hắn, hơi nhíu mày, không hiểu hỏi. Không phải cậu hẹn tôi đến nhà vệ sinh làm một pháo sao? Cúc Hoa lần đầu bị oanh tạc, hơn nữa không có trải qua bất kỳ mở rộng gì, tên đó cũng không thèm bôi dịch trơn, Vương Khôn đau đến đổ mồ hôi lạnh, suýt chút nữa không nhịn được rơi mất vài giọt nước mắt cá sấu. Người anh em, tôi hẹn anh tới bắn pháo, không phải kêu anh đến làm tôi à, tôi nói đến một pháo, ý là tôi lấy tay sóc lọ cho anh cũng sóc lọ cho tôi, chúng ta cùng nhau sảng khoái, anh có hiểu không? Tên này hoàn toàn là đang nói xạo, trong quy tắc chơi trò là một pháo, ý tứ chính là dưa chuột bảo cúc hoa, sóc lọ là phạm quy, không thể thỏa thuận. Tống Kiên chẳng thèm để ý lời giải thích của hắn, kiên trì để đại kê tiếp tục đi vào, vừa xuyên vừa nói. Tôi mặc kệ cậu nói là có ý gì, tôi chỉ hiểu đến một pháo chính là cậu muốn tôi đến làm cậu, chớ lộn xộn, thả lỏng phía sau, tôi cũng sắp vào cả cây rồi. Vương Khôn bị tức đến quả thực muốn thổ huyết, hắn thử dùng sức giãy giụa, nhưng hắn phát hiện khí lực của tên mặt băng sơn này cương nhiên so với hắn lớn hơn nhiều lắm, rằng có một chút hiệu quả cũng không có, bị người ta áp chế chặt chẽ. Vương Khôn vốn một thân cơ bắp khỏe mạnh, ở trước mặt tên băng sơn này lại hoàn toàn một điểm tác dụng cũng không có. Tư vị của lần đầu bị bảo cúc thật sự là dày vò, sức lực Vương Khôn đánh không lại người ta, chỉ có thể ngoan ngoãn chồng mông dâng cúc cho côn TH của người ta làm. Lúc bắt đầu thời điểm cúc huyệt bị xỏ xuyên làm Vương Khôn đau đến chết đi sống lại, liên tiếp hít khí lạnh, hắn vừa bị làm vừa mắng. Đờ mờ, con mẹ nó, anh cương nhiên không dùng thuốc bôi trơn. Đừng có đâm mạnh như vậy a, đau quá a, đờ mờ, chết tiệt, ông đây đau chết rồi, con mẹ nó anh muốn làm tới khi nào a, nhanh lên một chút để ông bắn ra a. Sau 5 phút, thật bất ngờ, Vương Khôn phát hiện cúc huyệt của mình bắt đầu tiết ra chất lỏng sền sệt trơn trắng, trong suốt, hiệu quả bôi trơn cương nhiên so với thuốc bôi trơn còn tốt hơn nhiều, cúc huyệt bị làm đến mềm ra, hơn nữa nhờ có dịch lỏng bôi trơn, cảm giác đau đớn lập tức giảm bớt hơn một nửa, lúc ẩn lúc hiện còn có thể cảm giác được vài tia khoái cảm, hắn vừa bị làm vừa mang theo khó nhịn rên rỉ. Con mẹ nó anh đừng đâm sâu như vậy a, hô a, nhẹ một chút a, đừng dùng sức như vậy. Sau 15 phút cúc huyệt bị làm đến hoàn toàn mềm nhũn, bên trong dịch lỏng phân bố càng ngày càng nhiều, thời điểm côn TH đâm vào rút ra còn phát ra từng trận nhóp nhép, dâm dục, không ít dịch lỏng còn bị côn TH từ bên trong dâm huyệt ép ra ngoài, dọc theo đùi Vương Khôn chảy xuống, lúc này cảm giác đau đớn đã hoàn toàn biến mất, dâm huyệt chỉ còn cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt, Vương Khôn không nhịn được tự mình uốn éo cái mông đón ý hùa theo côn TH thao lộng, khát khao khó nhịn dâm đãng kêu lên. Mạnh thật, thật thoải mái a, dùng sức lại dùng lực thao tôi. Đại kê đâm sâu một chút chính là như vậy, chính là chỗ đó. Đại kê làm nơi đó đi. Nơi đó thật thoải mái a, thao tôi. Làm chết tôi, làm tôi bắn, hồi ức chấm dứt ở đó, đây cũng là toàn bộ quá trình lần đầu tiên Vương Khôn bị bảo cốc. Sau khi xong việc, băng sơn nam nhân Tống Kiên đưa cho Vương Khôn số điện thoại của mình, bảo Vương Khôn khi nào. Ngứa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cúc thì trực tiếp gọi cho hắn, đại kê hắn bất cứ lúc nào cũng đợi lệnh. Vương Khôn cho tới nay đều quảng cáo dùm bên mình là thuần một, lấy vóc người cơ bắp cùng tướng mạo thô lỗ của hắn, đường đường một cái cường công, thế nào lại có một ngày sẽ ở trong nhà vệ sinh bị người bảo cúc, hơn nữa đến cuối cùng còn sảng khoái đến cầu xin đại kê người ta dùng sức thao mình, đem mình làm đến bắn ra. Cường công Vương Khôn tôn nghiêm bị tổn thương nghiêm trọng, trong lòng đem Tống Kiên kẻ phạm tội cường bạo, nguyền rủa mấy ngàn mấy vạn lần, nhưng mà tiểu ma quỷ cơ khát sâu trong nội tâm hắn vẫn đang gào thét cho hắn biết, bị đại kê của Tống Kiên làm kỳ thực cũng rất sảng khoái, thật muốn lại bị hắn làm lần thứ hai. Ba ngày tiếp đó, Vương Khôn luôn ở trong một loại trạng thái cực kỳ mâu thuẫn, hắn vừa cố sức chửi ruột Tống Kiên, vừa đê tiện khát vọng tư vị tươi đẹp bị đại kê của người ta làm dâm huyệt mình, lòng ngứa ngáy, cúc hoa cũng ngứa ngáy, tối ngủ cũng chẳng ngủ ngon. 3 ngày, chỉ nhẫn được 3 ngày, Vương Khôn thật sự hết chịu đựng nổi, hắn vốn là một tên đàn ông tính dục cực mạnh, cho tới nay đều rất phóng túng bản thân theo đuổi khoái cảm, hưởng thụ lạc thú, chưa bao giờ khắc chế tính dục của bản thân phát tiết. Vì vậy, hắn chủ động bấm số điện thoại của Tống Kiên, hẹn ở ký túc xá của mình, dù sao từ chính dương cũng đã dọn ra ngoài, ký túc xá liền trở thành khách sạn tư nhân của hắn, còn có thể bớt đi một chút phí mướn phòng, mà quan trọng hơn là, hắn thích cảm giác làm tình ở ký túc xá, luôn cảm thấy so với làm ở những nơi khác càng thêm kích thích, càng thêm hưng phấn, cũng càng có nhiều khoái cảm. Vì vậy, liền có một màn Tống Kiên liếm cúc cho hắn. Cách chương.